Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thục Vương phủ đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều treo đèn lồng bát giác, náo nhiệt không khác gì ngày Tết. Ninh Tuyên và Sử Bảo Sơn ngồi ở phía cuối yến tiệc. Từ vị trí này, không thể nhìn thấy hoàng thân quốc thích, chỉ có thể nhìn thấy từ xa bài vị của hoàng thượng, thái hậu và Thục Vương. Chẳng mấy chốc, có thái giám bước vào, đứng giữa sảnh, hô lệnh khách khứa quỳ lại bài vị. Những người đội mũ ô sa và những người không đội mũ ô sa đều quỳ rạp xuống đất. Sàn nhà trong Thục Vương phủ rất đẹp, dội nước lên cũng có thể nhìn thấy bóng người. Dưới đầu gối Ninh Tuyên có miếng đệm bằng bông do Đoạn Viên Viên làm. Có quan lại làm bạn, hắn quỳ xuống cũng không thấy đau lắm. Ninh Tuyên nhìn thấy bóng mình in trên sàn nhà, hắn mỉm cười, thầm nghĩ, cuối cùng mình cũng đã trưởng thành. Trước đây, những nơi này chỉ có nhị thúc và cha hắn mới có thể đến. Lúc nhỏ, hắn từng nghĩ rằng phải chờ đến khi họ chết đi, hắn mới có cơ hội ngóc đầu lên. Nhưng bây giờ, họ vẫn còn sống, nhưng cũng chẳng khác gì người chết. Vừa nghĩ đến đây, thái giám đã cao giọng hô. Hành lễ, Ninh Tuyên cùng với các văn võ bá quan cúi đầu lại bài vị mạ vàng. Thục Vương được hoàng thượng sủng ái. Khi hành lễ, hoàng thượng phải quỳ 9 lạy, hắn thì phải quỳ 6 lạy. Ninh Tuyên không thích cúi đầu, nhưng ở trước mặt lão phu nhân, hắn đã làm cháu ngoan 20 năm. Bây giờ làm cháu ngoan cũng không còn gì là khó khăn. Đây là lần đầu tiên Sử Bảo Sơn đến đây. Nhà họ Sử nghĩ rằng hắn là người đọc sách, biết đâu lần này có thể giúp gia đình tiến thêm một bước. Trước khi tham gia khoa cử, gặp gỡ các quan lại địa phương cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng kết quả là hắn vẫn ngồi chung với những người quen biết từ trước, vẫn phải hạ thấp thân phận người đọc sách, quỳ xuống đất. Hắn là người có công danh, có quyền, không phải quỳ lại quan lại. Ninh Tuyên khẽ thở dài, nhỏ giọng khuyên nhủ. Đối mặt với hoàng thân quốc thích, ngay cả thần tiên cũng phải nịnh nọt họ để xây chùa. Quỳ hai lạy thì có là gì? Muội phu của huynh còn tranh giành muốn đến đây quỳ lạy mà còn không được kia kìa. Hàn Tín còn nhịn được, sao huynh lại không nhịn nổi? Sau này làm quan, còn nhiều lúc phải cúi đầu hơn thế nữa. Sử Bảo Sơn nghe lời, mấy lạy sau đó, hắn ta đều dập đầu. Cạch cạch, giống như đang tảo mộ. Ninh Tuyên nhìn thấy vừa buồn cười vừa tức giận, liếc xéo hắn ta một cái, ánh mắt như muốn nói, không được quậy phá. Bị Ninh Tuyên dạy dỗ hai lần, Sử Bảo Sơn cuối cùng cũng yên phận. Hành lễ xong, thái giám lại yêu cầu mọi người phải cung kính cúi người. Hỏi bài vị, vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thái giám liền đáp, vương gia vạn an. Trải qua một hồi lễ nghi rườm rà, cuối cùng cũng kết thúc. Cung nữ vội vàng bưng thức ăn lên, những người có phúc phận thì được đến chính sảnh hành lễ, những người không có phúc phận thì ngồi tụ tập lại với nhau. Thức ăn trong yến tiệc đều được chuẩn bị từ trước, đem lên đã nguội ngắt. Sử Bảo Sơn ngạc nhiên phát hiện trước mặt mình có thêm một đĩa thức ăn nóng hổi. Thái giám cười ha hả nói, tiểu tử này thật hiếu thuận, ăn đi, đây là do tổng quản thưởng cho ngươi, khen ngươi dập đầu hay đấy. Sử Bảo Sơn không dám nói mình dập đầu là vì tức giận, chứ không phải là thành tâm. Ninh Tuyên nhanh tay lẹ mắt, lấy bạc đưa cho thái giám. Thái giám lén lút cầm lấy, đem đĩa trống rời đi. Sử Bảo Sơn ngượng ngùng, vội vàng múc một nửa bát súp gà cho Ninh Tuyên, nhưng vừa quay đầu lại, hắn ta đã giật mình. Bát, đũa, đĩa của Ninh Tuyên đều được đặt trong một chiếc lồng hấp bằng sứ. Bên dưới còn đốt lò than nhỏ, trong lồng hấp còn có thêm một đĩa gỏi cá sống ghép bằng cá chấm đen và cá chép. Cá được cắt lát mỏng, bốc khói lạnh, ăn vào miệng vẫn còn giữ được vị tươi ngon. Sử Bảo Sơn nhìn thấy váy mã diện và áo cổ giao lĩnh quen thuộc trên người cung nữ, liền nháy mắt với Ninh Tuyên. Huynh đệ, xem ra tiền không bỏ ra uổng phí rồi. Người phục vụ trong vương phủ đều là người quen. Mấy người chú bác, anh em ngồi xung quanh nhìn thấy cá và lò than, cũng hết sức kinh ngạc. Ninh nhị lão gia mới mất được bao lâu, mà nhà họ Ninh ở trong vương phủ đã được ăn cơm nóng rồi. Không biết khi nào mình mới được như vậy. Lập tức có 7, 8 người tiến đến, tay bắt mặt mừng, gọi Ninh Tuyên là hiền đệ. Nói, từ nhỏ ta đã nói cháu có tiền đồ. Xem này, quả nhiên là đúng. Bây giờ cháu là người duy nhất trong số chúng ta có thể làm được như vậy. Sau này có đi đâu, làm gì cũng đừng quên người nhà đấy. Ninh Tuyên đương nhiên không thể để họ đi như vậy. Hắn ngượng ngùng đồng ý, rồi nói, tiểu cháu vừa mới ra ngoài, chưa thấy nhiều thế sự, sau này còn phải nhờ các thúc thúc chỉ bảo nhiều hơn. Thấy Ninh Tuyên biết điều như vậy, mọi người đều cười ha hà, tuy rằng không được gặp mặt Thục Vương, nhưng mọi người đều rất vui vẻ. Yến tiệc kết thúc rất nhanh, dù sao thì mọi người đến đây chủ yếu là để tặng quà. Mỗi khi cần tiền, Thục Vương sẽ tổ chức yến tiệc, mời khách, người dân thành đô đều đã quen với chuyện này. Vừa nhìn thấy Thục Vương phủ thắp đèn là biết ngay ông ta lại định vặt lông. Những nhà giàu có và quan lại, có không ít người dân dắt theo con la, giả vờ bán đồ, đi lang thang quanh đây để xem náo nhiệt. Ninh Tuyên mang đến một xe ngựa chở đầy gấm vóc, bên trong còn có vài chậu hoa cúc bằng vàng ròng. Tuy xấu nhưng rất đắt tiền. Lúc chuẩn bị lễ vật, Đoạn Viên Viên đã đau lòng không thôi. Mấy chậu hoa cúc này cũng đủ để mua cả gia tài của nàng rồi. Nàng nói, biểu ca, huynh cứ như là đem cả muội tặng cho người ta vậy. Ninh Tuyên vốn dĩ không tiếc, nhưng nghe Đoạn Viên Viên nói vậy, hắn bỗng nhiên cảm thấy tiếc nuối, liền chỉ mang 4 chậu hoa cúc bằng vàng đi, để lại 2 chậu trong phòng. Đoạn Viên Viên và Ninh Tuyên thì đau lòng, còn Thục Vương lại rất hài lòng. Ăn uống no say, Thục Vương ôm ái phi trong phòng, vừa đếm bạc, vừa nói chuyện. Nhìn thấy mấy chậu hoa cúc bằng vàng, hắn ta vui mừng, cầm lên không buông tay, không ngớt lời khen Ninh Tuyên hiếu thuận. Khen xong, hắn ta lại cau mày, thở dài, mấy năm nay mưa gió bất thường, gia đình ta không có nhiều thu nhập, hoàng ca lại không cho ta tiền, ngay cả tiền mua hoa cho các nàng ái phi đeo ta còn không có. Cuối cùng cũng có người hiếu thuận với ta, nhưng ta không biết nên thưởng cho hắn thế nào, cứ nhận tiền của hắn không thì lại bị người ta nói ra nói vào. Ái phi búi tóc hai bên, mặc quần lụa màu đỏ, ngồi trên thảm, giúp hắn ta đếm tiền. Nghe hắn ta nói vậy, nàng ta thầm liếc xéo, thưởng người thì có gì là khó, chỉ cần hắn ta mở miệng nói với mẫu thân và hoàng ca là được. Có gì mà không có, ngay cả chuyện bổ nhiệm quan lại ở Tứ Xuyên, hắn ta muốn ai làm gì thì hoàng ca hắn ta cũng chẳng dám từ chối. Rõ ràng là không muốn đưa tiền cho hoàng ca và mẫu thân. Ái phi khéo léo hiến kế. Chẳng phải nhà hắn làm nghề buôn bán vải vóc sao? Bây giờ, ngay cả việc mua kim chỉ cho vương phủ cũng phải lén lút. Hay là cho hắn phụ trách việc mua bán đi. Nói đến đây, ái phi còn không quên người anh trai làm tổng đốc đang chinh chiến bên ngoài. Nói, tỷ tỷ lại sinh con sớm. Trong nhà không có ai chăm sóc. Nhà họ Ninh đã phục vụ huynh ấy nửa năm. Huynh ấy cũng rất hài lòng. Tứ Xuyên nhiều chuyện phiền phức, nếu muốn sống một cuộc đời an nhàn, sung sướng, Thục Vương phải dựa dẫm vào người anh rể này. Hắn ta xoay tròng mắt, rồi nói, hay là cho hắn làm quan chức phụ trách việc dệt vải, chuyên cung cấp quần áo cho chúng ta quanh năm. Nghe vậy, ngay cả ái phi cũng thấy xấu hổ, tên này không biết được nuôi dạy kiểu gì, mà tham lam vô độ. Thật ra, hắn ta nói như vậy chỉ là để thông báo cho ái phi biết mà thôi. phụ nữ thì biết gì về chuyện quan chức, chỉ cần biết cách phục vụ đàn ông là được. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn ta liền nhìn chằm chằm vào Ái Phi. Năm đó, lúc nàng ta mới vào cung, chỉ mới 10 tuổi, tiểu hà mới nhú, làn da mềm mại như da em bé, lúc ngủ còn đeo khóa vàng. Mỗi lần hắn ta kéo chiếc khóa đó, nàng ta lại khóc. Năm tháng trôi qua, nàng ta cũng đã trưởng thành, ngực nở nang, eo gọn gọn, nhưng dù có làm gì, hắn ta cũng không cảm thấy hứng thú như trước kia nữa. Thục Vương đặt vàng bạc, châu báu xuống, nắm tay Ái Phi, im lặng, trong lòng Ái Phi, lộp bộp, một tiếng, biết rằng vương gia đã chán nàng ta, vội vàng kéo áo, giả vờ giận dỗi, tối qua, thiếp lỡ mặc nhầm áo của vương phi, rộng thùng thình, khó chịu lắm, hay là chàng lấy vài thước vải tốt làm cho thiếp bộ áo mới đi à, nói xong. Nàng ta cởi áo khoác bên ngoài ra, để lộ chiếc yếm hồng cho hắn ta xem. Thục Vương cười ha hà, mắng vương phi thô kệch, ngay cả chiếc yếm cũng rộng như áo khoác. Sau đó ôm nàng ta vào lòng, nói, ta chưa từng thấy cô nương nào 17, 18 tuổi mà vẫn nhỏ bé như con nít như nàng. Sợ ngực phát triển quá mức, mấy năm nay, Ái Phi đều sai mama dùng vải bó chặt lại. Khi ăn cơm cũng không dám nêm nếm gia vị, nhờ vậy mà nàng ta mới giữ được vóc dáng nhỏ nhắn. Chỉ là ngực cứ đụng vào là đau, hai lần vừa rồi đã khiến nàng ta rơi nước mắt. Sau khi hai người họ ân ái xong, thức ăn cũng được dọn lên. Thục Vương gắp vi cá, hải sâm vào bát cho Ái Phi. Ái Phi cười nói cảm ơn không ngớt, ăn hết sạch sành xanh. Ăn xong, Ái Phi trở về phòng, liền cố ý nôn ra, nôn đến mức nước mắt nàng ta cũng chảy ra mới thôi. Nàng ta súc miệng, sau đó gọi nhà bếp dọn món khác lên. Lần này toàn là món chay. Ăn uống no say, Thục Vương liền đến phòng vương phi, hỏi, người trong phủ đã đủ chưa? Vương phi búi tóc đơn giản, ngồi trên giường, để lộ một đoạn chân nhỏ, hừ lạnh, chàng yêu dân như con, không nỡ dùng cung nữ. Thái giám, năm ngoái, đám nha hoàn mướn kia đã hết hạn hợp đồng, rời đi hết rồi, năm nay, thiếp đã phải vất vả lắm mới mua được hơn 70 nha hoàn nhỏ tuổi về. Định dạy dỗ từ từ, đợi đến khi nào thành thạo rồi mới đưa đến phục vụ. Hơn nữa, nhiều người như vậy, phải may quần áo, làm trang sức mới, tiền công cho thợ may còn chưa trả xong kia kìa. Nói tóm lại, người thì không có, nhưng tiền thì rất cần. Thục Vương thất vọng, quay người rời đi. Hắn ta thích những cô gái hoang dã, sao vương phi lại không hiểu chứ? Vừa đi được hai bước, đã có nha hoàn đuổi theo, hỏi chuyện tiền bạc. Thục Vương vươn tay, quạng ngực nàng ta, rồi cười nói, tháng này ta sẽ cho ngươi, tiền mua thuốc trường sinh bất lão của ta đều dành cho ngươi hết đấy. Nha hoàn nhận được lời hứa, liền nhanh như chớp chạy đến phòng vương phi trốn. Ninh Tuyên chưa kịp bước ra khỏi cổng vương phủ đã bị gọi lại. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mũ quan đã được đội lên đầu. Chức quan chủ quản việc dệt vải hạng 8, thường là do hoàng thượng trực tiếp quản lý. Bây giờ, hoàng thượng thấy có quá nhiều nơi phải quản, có những nơi không cần phải tuân theo quy định này. Hơn nữa, ngoại trừ Giang Nam, những nơi khác, nghề dệt vải đều suy thoái. Vải vóc ở Tứ Xuyên không quá đắt tiền, chia ra một, hai nơi cũng không ảnh hưởng gì. Đương nhiên, người đảm nhận chức vụ này phải là người biết nghe lời. Hễ có chuyện gì xảy ra, phải lập tức báo cáo lên trên. Ninh Tuyên không phải là không muốn làm quan, chỉ là hắn muốn đi theo con đường của Thái Hậu. Đi theo con đường của phụ nữ là an toàn nhất, cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng có thể lấy cớ hiếu thuận để tránh họa. Bây giờ, người đảm nhận chức vụ này phải chuyên cung cấp quần áo cho vương gia. Quận vương, mỗi năm phải nộp 2 vạn thước vải. Tứ Switch chỉ có một mình Thục Vương, chẳng phải là muốn biến nhà họ Ninh thành kho lúa của hắn ta. Muốn lấy bao nhiêu cũng được sao? Ninh Tuyên thầm tính toán. 2 vạn thước vải đáng giá bao nhiêu tiền? Sau khi làm quan chức phụ trách việc dệt vải, hắn có thể tự do vận chuyển hàng hóa bằng thuyền, không cần phải qua tay tổng đốc, có thể tiết kiệm được không ít tiền. Nhưng hắn làm sao có thể nộp đủ 2 vạn thước vải trong 1 năm được? Chẳng lẽ phải bóc lột dân chúng sao? Ninh Tuyên không muốn làm chuyện để lại tiếng xấu muôn đời. Hắn vẫn phân biệt được tiền nào nên kiếm, tiền nào không nên kiếm. Vậy thì chỉ còn cách bỏ tiền ra mua từ những người làm ăn trong ngành. Nghĩ đến đây, mặt Ninh Tuyên lập tức xanh mét. Cổ thái giám cười ha hà, nói, bây giờ lão nô phải gọi ngài là Ninh đại nhân rồi. Rồi ông ta lại cười nói, đại nhân chưa nếm trải hương vị làm quan, chờ sau này nếm trải rồi sẽ biết, vương gia sẽ không hại ngài đâu. Ninh Tuyên không biết nói gì. Hắn không phải kẻ ngốc, sẽ không cứng đầu từ chối. Hắn lấy một phong bao lì xì lớn đưa cho cổ thái giám. Sau đó mới mang tin tức này về nhà. 2 anh em nhà họ Hoa đi theo sau hắn đều rất vui mừng. Sau này, chúng ta chính là thuộc hạ của quan lại rồi. Thật là tốt quá, Quang Tông Diệu Tổ, quan phục và ấn tín chưa được giao xuống. Nhưng Hoa Hưng Nhi biết rằng chỉ là sớm muộn mà thôi. Hoàng thượng rất cưng chiều người em trai này. Hễ là những gì hắn ta nói, Hoàng thượng đều đồng ý. Năm đó, lúc Hoàng thượng lên ngôi, Thục Vương mới 4-5 tuổi, đi đứng còn chưa vững. Đã mồ côi cha, mẫu thân cũng yếu ớt, nên hắn ta cứ bám lấy Hoàng ca để chơi cùng. Hoàng thượng thấy hắn ta không phải là người kế vị, lại là em trai ruột, nên rất cưng chiều. Muốn gì được nấy, lúc phong vương, hoàng thượng đã ban cho hắn ta cả vùng đất Tứ Xuyên này. Nếu là người em trai khác, có lẽ các đại thần sẽ không yên tâm, nhưng Thục Vương lại là một kẻ ăn chơi trác táng. Hắn ta không có tật xấu gì, ngoại trừ việc thích luyện đan và tích trữ tiền bạc. Người dân Tứ Xuyên đều lén lút gọi hắn ta là Chư Tỳ Hưu. Chư Tỳ Hưu làm nhiều chuyện xấu. 5 ngày 3 bữa lại lén lút vào kinh xin tiền hoàng ca. Xin được tiền rồi lại không chịu tiêu, cất giấu trong vương phủ, để đến mức bám bụi, cứ như thể tiền có thể đè ra tiền vậy. Mỗi khi hắn ta làm quá trớn, hoàng thượng và thái hậu lại phái thái giám đến mắng mỏ, tước bớt quyền lực. Thục Vương liền làm ầm ĩ, ăn vả. Chẳng bao lâu sau, hoàng thượng lại phải trả lại quyền lực cho hắn ta. Hoa Hưng Nhi thấy thật là vô lý, nhưng không ai dám nói gì. Hắn ta cảm thấy gia đình họ Chư này có vấn đề. Ngay cả Chư Lão Tứ, người đã lên ngôi hoàng đế, cũng bị lầm quá sâu, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện lăng trì người khác. Từ cung nữ, phi tần đến thương nhân, quan lại đều không thoát khỏi kiếp nạn. Không những vậy, hắn ta còn cho người mang những thứ được lột ra từ người bị hành hình đến cho các quan lại xem. Cha Hoa Hưng Nhi chính là chết vì bị dọa bởi cảnh tượng đó. Cha hắn vốn dĩ chỉ là một người đánh xe. Vì có sức khỏe, lái xe rất êm, nên Ninh lão phu nhân thích nhất là ngồi xe của ông. Năm đó, hạn hán vừa qua, cha Hoa Hưng Nhi đưa lão phu nhân và lão gia đi xem ruộng. Vừa đến chợ rau, đã thấy một đám người bị quan phủ bắt quỳ xuống đất. Xem cảnh hành hình, nghe nói là một tiểu thương nhân bán gạo. Trong nhà tích trữ 500-600 cân gạo, quan phủ muốn ông ta hiến một ít gạo để cứu chợ dân nghèo. Tiểu thương nhân khóc lóc nói, nhà tôi có hơn 10 miệng ăn, đều phải dựa vào số gạo này. Nếu như lão gia lấy 20 cân hoặc 100 cân thì không sao, nhưng nếu lấy hết, gia đình tôi biết sống sao đây. Kết quả, tiểu thương nhân này bị giết gà dọa khỉ, bị lăng trì ngay tại chỗ. Quan phủ ra lệnh, tất cả các gia đình giàu có đều phải phái người đến xem. quan lại lớn nhỏ đều quỳ xuống đất, trợn mắt nhìn, người nhà họ Ninh đến là Ninh đại lão gia. Vừa nhìn thấy cha, Hoa Hưng Nhi đã vội vàng kêu cứu, hai cha con lập tức bị quan phủ bắt quỳ xuống đất. Không hiểu sao, những thứ được lột ra từ người bị hành hình bỗng nhiên rơi xuống. Suýt nữa rơi trúng người Ninh lão phu nhân, cha Hoa Hưng Nhi đã lao đến, che chắn cho bà, những thứ ghê tởm ấy liền rơi trúng người cha hắn. Cha hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tiểu thương nhân kia. Trở về nhà liền bị sốt cao, không khỏi, vài ngày sau đã qua đời. Ninh lão phu nhân nói cha Hoa Hưng Nhi chết thay cho bà. Sau đó hai anh em hắn ta được sắp xếp đến bên cạnh phục vụ Ninh Tuyên. Nghĩ đến chuyện này, hai anh em họ đều cảm thấy khó chịu. Hoa Hưng Nhi lau nước mắt, chư tỷ hưu điên điên khùng khùng như vậy, chắc chắn là do ở trong cung bị dọa quá nhiều, bị hoàng ca hắn ta dọa cho hóa điên. Ninh Tuyên lần này lại không mắng, còn vỗ vai hai người họ, cười nói, lần sau đến vương phủ, ta sẽ cho các ngươi ăn sập nơi đó. Nói xong, Ninh Tuyên cũng cảm thấy buồn cười, gian khổ của khoa cử còn khó khăn hơn cả đường lên trời. Hắn miệt mài kinh sách, thậm chí còn chưa kịp bước chân vào khoa trường đã phải đến cửa hàng làm việc. Hắn tưởng rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ được đội mũ quan. Ai ngờ cuối cùng, hắn lại được đội mũ quan trước cả Sử Bảo Sơn, người đã học hành hơn 10 năm. Ninh Tuyên ngày đêm mong muốn nhà họ Ninh có thể tiến thêm một bước. Đến khi ước mơ thành hiện thực, hắn lại cảm thấy lạnh lẽo. Bèn thò đầu ra ngoài, sai người đánh xe nhanh hơn. Người đánh xe vâng dạ, trên mặt tràn đầy vẻ hân hoan. Sau này, ta chính là người đánh xe riêng cho quan lại rồi. Lúc Ninh Tuyên về đến nhà, Đoạn Viên Viên đang ngồi trong phòng may vá đồ dùng cho trẻ con. Nàng chỉ biết đan áo len, nàng muốn đan nhiều một chút, đến lúc đó lấy áo len do Đoạn Mẫu đan cho ra. Cũng không ai để ý, Thanh La đang đứng ngoài sân nướng trái cây. Vừa nhìn thấy Ninh Tuyên đã vội vàng cười nói, cô gia đã về. Ninh Tuyên vén rèm, bước vào, Đoạn Viên Viên nhảy xuống khỏi ghế, giúp hắn treo áo khoác lên, sau đó nắm lấy tay hắn, cười nói, bổ dưỡng hơn 2 năm rồi, cuối cùng tay chàng cũng ấm áp trở lại. Ninh Tuyên vừa cười vừa bước vào phòng, định nói với nàng chuyện mình được thăng quan, nhưng Đoạn Viên Viên ngửi thấy mùi rượu, liền nhanh chân lùi lại, đẩy Du Mama đưa thức ăn cho hắn. Du Mama nói, cô ra mau ăn đi, đây là mì thịt cừu và rượu hoa cúc được hầm nhỏ lửa, ủ ấm cả đêm, vẫn còn nóng hổi đây, mì ủ ấm cả đêm, chỉ cần dùng đũa khuấy nhẹ là nát. Ninh Tuyên cầm bát lên, từ từ húp nước, ăn xong, Đoạn Viên Viên lại bưng một thố súp đến cho hắn, bên trong là tổ yến. Ninh Tuyên cười nói, chẳng phải đây là thức ăn nhà bếp nấu cho muội sao? Sao muội không ăn mà lại đem cho ta hết vậy? Nhưng hắn cũng không từ chối. 2 năm nay, hắn đã bị biểu muội và mẫu thân ép uống rất nhiều thuốc bổ, ngâm chân bằng táo đỏ, keo lừa. Gặp lại những thứ này, hắn cũng không còn xa lạ nữa. Tổ yến được trưng ngọt lịm, Du Mama và Thanh La đứng bên cạnh lo lắng không thôi. Sao cô nương lại trở nên ngốc nghếch như vậy? Mỗi lần Ninh Tuyên về nhà, Đoạn Viên Viên đều sẽ cùng hắn ăn uống. Bây giờ một ngụm nước cũng không uống, cũng không hỏi han gì. Hai người đang thầm mắng trong bụng, Ninh Tuyên đã đẩy nửa thố tổ yến sang cho Đoạn Viên Viên. Ta ăn không hết, thứ này đắt lắm, muội không ăn thì đổ đi. Đoạn Viên Viên ngẩn người, nhìn vầng trán hơi nhăn lại của hắn, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không nỡ từ chối. Mọi người trong phòng đều nhìn Đoạn Viên Viên bị ép ăn hết nửa bát mì và nửa thố tổ yến, khiến bụng nàng tròn vo. Ăn xong, nàng liền đứng dậy, đi lại cho dễ tiêu. Vừa đi được 2 bước, Ninh Tuyên đã đặt chén trà xuống, nói, ta được thăng quan rồi. Đoạn Viên Viên dừng bước, quay người lại, nhìn hắn, xem thử hắn có bị sốt không. Xem ra là hắn uống say rồi, về nhà còn nói đùa nữa. Biểu ca muốn làm quan đến phát điên rồi sao? Hay là ở bên ngoài bị người ta dọa cho hóa điên? Thương nhân thời cổ đại làm gì dễ làm ăn như vậy? Đôi khi, Đoạn Viên Viên cảm thấy Ninh Tuyên rất đáng thương. Hắn bỏ tiền ra để mở đường quan lộ, người ta nhận tiền rồi còn cho hắn sắc mặt. Tuy rằng Ninh Tuyên trở về nhà chưa từng than vãn điều gì, nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt của hắn, Đoạn Viên Viên cũng biết ngày nào hắn gặp chuyện không vui. Nàng lo lắng nói, biểu ca vẫn còn trẻ, tiền trong nhà chúng ta cũng đủ tiêu rồi. Nếu như huynh muốn, hay là tiếp tục đi học đi. 80 tuổi vẫn có thể đỗ trạng nguyên, 100 tuổi vẫn có thể làm tân lang mà. Ninh Tuyên kéo nàng lại gần, thở dài, ta lừa muội làm gì? Vài ngày nữa sẽ có người đến nhà, muội sẽ biết. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi ngọn nguồn câu chuyện, Đoạn Viên Viên vẫn còn chưa hết kinh ngạc. Làm quan lại dễ dàng như vậy sao? Nàng suy nghĩ một lúc, chức quan này cũng giống như chức quan chủ quản việc dệt vải ở Giang Ninh của Tào Ấn, nhưng quyền lực nhỏ hơn rất nhiều. Mắt Đoạn Viên Viên bỗng sáng lên, có phải là cẩm quan không? Cẩm quan trong câu, hoa trùng cẩm quan thành, luôn là một chức quan rất phong lưu, có thêm vầng hào quang này. Đoạn Viên Viên cảm thấy biểu ca trở nên đẹp trai hơn rất nhiều. Ninh Tuyên vốn dĩ không thích chức quan này, nhưng nhìn thấy ánh mắt của biểu muội, hắn lại cảm thấy hơi tự hào. Hắn giọng nói, triều đại thay đổi bao nhiêu lần, Tứ Xuyên đã không còn thịnh vượng như xưa, làm gì còn cẩm quan nữa, ta chỉ là một quan nhỏ quản lý quần áo mà thôi. Nhưng thấy biểu muội hình như rất thích chức quan này, hắn liền đỏ mặt, thì thầm, nếu muội thích gọi là cẩm quan thì cứ gọi, nhưng đừng nói ra bên ngoài. Đoạn Viên Viên gật đầu lia lịa, cả đêm trằn trọc không ngủ được. Đến sáng hôm sau, khi hiểu ra rằng sau này, nhà họ Đoạn sẽ trở thành chó săn cho Thục Vương, nàng liền ngồi không yên. Nàng bật dậy, chửi, mẹ kiếp, tên chó chết này chẳng phải là muốn chúng ta bỏ tiền ra lấp lỗ hổng cho hắn ta sao? Mặt dày xin tiền thì xấu hổ, nên lấy một chức quan hạng 8 ra để đổi trác, thật là hèn hạ, làm chó săn cho người khác thì có kết cục tốt đẹp gì chứ? Đoạn Viên Viên muốn làm người, không muốn làm chó, tai họa ập đến bất ngờ, tự nhiên lại thêm một ông chủ. Sau này, biểu ca kiếm được đồng nào cũng phải chia cho ông ta một phần. Thấy nàng thức dậy, dù mama bưng bữa sáng từ bên ngoài vào, sợ nàng không muốn ăn, bà còn đích thân ra ngoài gọi Ninh Tuyên vào ăn cùng. Đoạn Viên Viên ngạc nhiên, hôm nay biểu ca không ra ngoài sao? Ninh Tuyên đặt bát cơm trước mặt nàng, thần bí nói, hôm nay có đồ mua cho muội được giao đến, chờ lúc nào dọn hàng xong, ta sẽ ra ngoài. Ninh Tuyên tặng quà cho nàng là chuyện thường ngày. Đoạn Viên Viên rất nể mặt, biểu hiện vẻ mong chờ. Ninh Tuyên cầm bát lên, cười nói, lần này chắc chắn muội sẽ thích. Bữa sáng hôm nay là bánh hấp nhân thịt chan nước dùng gà. Chỉ có 2 chiếc, mỗi chiếc to bằng nửa nắm tay của một cô gái 15, 16 tuổi, bên trong có thịt gà, thịt cừu, thịt lợn nạc, nấm rơm, nấm hương, nấm đầu khỉ, cải thảo, củ cải, hạt ngô, chỉ cần ăn một chiếc là đủ chất dinh dưỡng cho cả ngày. Đây là cách nghe bà tử nghĩ ra sau khi biết Đoạn Viên Viên ăn uống ít ỏi. Bà ta làm món nào cũng rất nhiều, nhìn thấy thức ăn còn thừa lại càng đáng ngạc nhiên. Ninh Tuyên khi gầy thì ăn uống rất ít, nhưng khi có dáng thì lại ăn rất nhiều. Bát mì của hắn được chan với dầu hoa tiêu và ớt sa tế. Hắn ăn hết 6 chiếc mới chịu đặt đũa xuống. Đoạn Viên Viên cuối cùng cũng ăn hết chiếc bánh hấp nhân thịt. Biểu ca thật là lanh lợi, nếu nàng ăn ít đi một chút, chắc chắn sẽ bị hắn phát hiện. Zumama cười ha hả, quay người nói với Thanh La, vẫn là cô gia có cách. Thanh La liếc xéo Tổ Y, người đang cúi đầu nhìn mũi giày, nói, ngày mai ngươi đi giao thực đơn cùng ta. Thực đơn này ghi chép lại lượng thức ăn mà Đoạn Viên Viên ăn mỗi ngày. Trước đây, Ninh Tuyên sợ nàng ăn quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên mới sai người ghi chép lại. Mỗi tháng hắn sẽ xem qua 2 lần. Nếu như nhà bếp nấu những món không tốt cho sức khỏe, hắn sẽ ra lệnh cấm không cho nấu nữa. Thực đơn tháng này vẫn chưa được giao đi. Tố Y run rẩy nói, con sẽ nghe lời mama và tỷ tỷ. Ninh Tuyên thần bí, giữa trưa, cơm nước đã chuẩn bị xong mà vẫn không chịu ăn. Chạy ra ngoài nói là đi lấy đồ. Nhìn thấy bát chè trôi nước hoa quế, Đoạn Viên Viên thở phào nhẹ nhõm. Nàng ăn một miếng, rồi hỏi Du mama, Du cô nương dạo này thế nào rồi à? Từ hôm trở về đến giờ, bà vẫn chưa từng nhắc đến chuyện này. Chỉ cần báo bình an thôi cũng được mà. Có lẽ không nên kể cho biểu ca nghe. Đoạn Viên Viên thầm nghĩ. Dù mama vừa lén lút gắp thức ăn vào bát cho nàng, vừa thở dài. Cách chương.